mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, đệ 1033 chương mặt mày. Tố Tân không quên ngay từ đầu thỉnh chính mình tiến đến Nhược Gia Trang. Nhược Gia Trang hiện tại đúng là gia viên phục tâm quan trọng thời khắc. Bởi vì mấy năm nay đều không có đã chịu sương mù xâm nhập. Trang viên lá trà cùng các loại linh thực thu hoạch đều sản lượng cao. Vân Nương Nhi nữ thành thân, thật là song hỷ lâm môn, nhận thức đó là duyên phận, nếu chính mình ở chỗ này. Vì thế ở Vân Nương Nhi nữ thành thân thời điểm, Tố Tân cũng đi tùy một phần lễ, linh thạch gì đó bọn họ không thiếu. Tố Tân lấy ra mấy khối hồn thú thịt, này đối hồn phách tu luyện có rất lớn ích lợi. Thuận tiện ở nhà bọn họ mua sắm một ít linh trà, linh gạo linh tinh, dù sao ở này chỗ nào bán, đặc sản, là mua. Ở chỗ này cũng là mua, vì thế lấy thị trường giới đưa bọn họ sở hữu linh trà, linh gạo, linh mạt, linh quả, linh đồ ăn, hết thảy mua sắm ni ước chừng 200 nhiều vạn linh thạch. Không có sương mù cùng ma quái quấy nhiễu. Sở hữu trang viên đều triệt hồi phòng ngự cháo. Tố Tân nhìn bên ngoài rộng lớn trụi lủi thế giới. Mặc danh cảm xúc, nói, chỉ tiếc này đó địa phương đều hoang vu. Không có một ngọn cỏ. Nếu không nên là một cái cỡ nào sinh cơ bừng bừng thế giới a. Vân Nương nói, nếu chỉ là làm này tự nhiên chữa trị. Thật là yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể có sinh mệnh dấu hiệu. Bất quá, Tố Tân hỏi. Bất quá cái gì, Vân Nương, bọn họ nơi này có một loại bí pháp, có thể thông qua một loại phi thường thần kỳ pháp thuật. Đem linh thạch chung năng lượng dung nhập đến này đó bị ma quái triều đi sở hữu sinh cơ thổ địa chung. Đem không có bất luận cái gì linh khí cằn cỗi thổ địa. Biến thành linh thổ, đương nhiên, cái này quá trình thập phần dài lâu, khả năng ở ngay từ đầu mấy năm thậm chí phải thập niên. Đều chỉ có thể loại thảo, khôi phục quê mùa, chính là thổ sinh khí, cho nên, kế tiếp, bọn họ khả năng sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở khai thác thổ địa sự tinh thượng. Tố Tân nghĩ đến một câu, lấy chi với, dân, dùng chi với, dân, này hết thảy đều đến từ tinh cầu mẫu thân, hiện tại lại là yêu cầu bọn họ hồi quỹ cấp tinh cầu mẫu thân. Chữa trị vết thương, muốn hủy diệt một cái tinh cầu. Một năm đủ đề, mà nếu muốn khôi phục nó xây dựng nó, lại yêu cầu mấy thế hệ người siêng năng nỗ lực mới giáo này một năm tự nhiên là phi thường thuận. Lợi vượt qua, không có sương mù, cũng không có ma quái. Mọi người huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, mà Tố Tân, cũng thừa tràn đầy thu hoạch phản hồi quỷ thừa. Phất một bước thượng hằng giới thổ địa, đập vào mắt một mảnh bị huyết sũng nước quá, màu đỏ đen. Giống như là bị làm nào đó ma chú giống nhau. Mấy vạn năm, này nhan sắc một chút không thay đổi. Ngược lại càng thêm lắng đọng lại. Tràn ngập huyết tinh khí cùng sát khí. Làm người vô cùng áp lực. Tố Tân cả người ở vào căng chặt trạng thái. Thật giống như trong không khí mỗi một cái no chấm máu tê bụi bậm chung. Đều tràn ngập vô tận sát ý. Có thể thấy được mấy vạn năm trước kia chàng vị diện chi chiến có bao nhiêu thảm thiết. Tố Tân đều yêu cầu đem các loại phòng ngự phù thêm vào ở trên người. Còn có linh nghiên treo ở đỉnh đầu, phóng ra ra nhàn nhạt vầng sáng đem nàng bao ở trong đó. Mới miễn cưỡng ngăn cản chung quanh huyết khí, trái lại hàn hòa lúc này, tắc nghiễm nhiên một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Cũng may hắn tu vi tuy rằng không có Tố Tân cao. Nhưng là hắn trên người bảo vật đông đảo. Lúc này liền có tam kiện tạo hình khác nhau bảo vật treo ở hắn bên cạnh người. Cũng có thể nỗ lực ngăn cản. Tố Tân thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Chính mình thật nên trước đêm này xoay tròn thần khí điều tra rõ ràng lại báo cho hắn. Ai ngờ nàng đang ở tìm hiểu mảnh nhỏ sở chỉ phương vị. Sau đó hàn hòa liền tìm tới, đã có chút mặt mày, nguyên lai mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ở điều tra kia sự kiện. Có thể thấy được này đối hắn phi thường quan trọng, hắn đã tra được, kia thanh minh chân thần ở hằng giới, vì thế Tố Tân liền đi theo cùng nhau tới. rồi sau đó, mảnh nhỏ thượng sở chỉ phương vị trở nên càng tinh tế. Minh một khắc khối mảnh nhỏ liền ở hàng giới. Nghĩ đến kia thanh minh chân thần hẳn là chính là lợi dụng này không gian thần thạch. Đem một cái biên giới người hồn phách dọn đến một cái khác biên giới. Như vậy, mặc dù là trong đó một cái biên giới sự tình bùng nổ. Cũng tìm không thấy một cái khác biên giới. Càng không thể có thể tìm được đầu của nó thượng. Đánh cuộc là hảo mưu kế. Tố Tân còn nhớ rõ Duẫn Chân đã từng cùng nàng giảng quá. Hắn cùng Lập Tình liền đến quá nơi này. Giống như ở cái này biên giới chỗ nào đó có một cái kết giới. Là đi thông một cái bí cảnh. Bọn họ hai thiếu khi đã tới rồi đại thừa cảnh giới. Đều thiếu chút nữa chết vẫn ở bên trong. Có thể thấy được là cỡ nào nguy hiểm. Tố Tân là tuyệt đối sẽ không mù quáng tiến đến. Nàng giờ phút này trong lòng có chút thấp thỏm, không biết này mảnh nhỏ sở chỉ phương hướng là nơi nào. Nếu thật sự chỉ hướng kết giới, chỉ hướng cái kia bí cảnh nói nên làm cái gì bây giờ? Hàn Hòa vì án này trả giá rất nhiều, chỉ sợ, Tố Tân nói, Hàn đại ca, phía trước ta ở một cái án tử chung nhận thức mấy người. Bọn họ lúc ấy đã là đại thừa kỳ. Bởi vì lầm xông vào nơi này một cái kết giới, cuối cùng hai người đều thiếu chút nữa chết vẫn này trịnh cuối cùng trốn thoát một cái tu vi hàng. Tới rồi kết đan kỳ, mà một cái khác lại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, Hàn Hòa nghe xong. Trong lòng cũng rất là khiếp sợ, hắn cũng là một cái phi thường cẩn thận người, lập tức liền minh bạch Tố Tân lời này ý tứ, một điểm liền thấu, nói, người yên tâm. Ta tin rằng đối cái này án tử thực để bụng, bất quá còn chưa tới phút cuối chưa thôi trình độ. Hết thảy đều lượng sức mà giáo Tố Tân gật gật đầu. Hai người đạt thành chung nhận thức là tốt nhất, việc đã đến nước này, đợi lát nữa chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một cái không tốt, liền trực tiếp triệt, không biết vì cái gì. Ở chỗ này Tố Tân cảm giác chính mình đặc biệt dễ dàng đói. Bởi vì hiện tại đã đạt tới kim đan cảnh giới, mặc dù không có đồ ăn bổ sung, thân thể cũng có thể tự động thuyên chuyển linh lực bổ sung thân thể sở cần. Cho nên tình hình chung hơn 10-20 không ăn cái gì cũng sẽ không cảm thấy nhiều đói. Đương nhiên, nếu giống lần trước ở Càn Nguyên giới trong sương mù săn giết ma quái, vậy không giống nhau, một ít nhất ăn hai đốn. May mắn có Vân Nương cho nàng chuẩn bị linh thực, có thể nháy mắt cấp thân thể cung cấp sở cần. Tố Tân nghĩ đến, hay là cái này biên giới cũng là như vậy, sẽ vô hình chung làm nhân thể tiêu hao càng nhiều năng lượng. Nhìn về phía Hàn Hòa, hắn đi được đã có chút cố hết sức. Tố Tân nói, ta cảm giác có chút đói bụng, nếu không dừng lại ăn một chút gì. Hàn Hòa trong lòng vô cùng uất dàn ấm áp. Hắn kỳ thật đã sớm mệt mỏi đói bụng, chỉ là chính mình một cái nam tử, sợ kéo đối phương chân sau, vì thế cảm kích mà chiều Tố Tân gật gật đầu. Hảo, Hàn Hòa lấy ra một cái trận bàn, hai ngón tay so kiếm ở mặt trên điểm một chút, trận bàn kích hoạt, một cái đình hóng gió xuất hiện trước mặt, một cái đơn giản phòng ngự trận, đồng thời đem mặt đất những cái đó không biết cái gì động vật hài cốt cùng nửa hư thối huyết nhục. Cách ly, ít nhất ở ăn cái gì thời điểm không xem này đó ghê tởm đồ vật. Hàn Hòa lấy ra một cái đại khái một thước cao đại bụng tế cổ bình ngọc. Hai chỉ đại khái chỉ có ngón cái đại cái ly, cấp hướng bên trong các đổ vài giọt linh dịch, đem trong đó một con cái ly để hướng Tố Tân. Đây là ta ở một lần nhiệm vụ chung, trong lúc vô tình tiến vào một chỗ bí cảnh chung, được một lọ linh nhũ. Có thể ở ngắn nhất thời gian bổ sung linh lực cùng thể lực Tố Tân trong lòng vừa động. Vội vàng đôi tay nhận lấy. Linh nhũ, nàng cũng nghe quá, nghe là ở cực giàu có linh quạng chi tâm mới có thể sản xuất như vậy tinh hoa. Có ngàn năm linh nhũ, cũng có vạn năm linh nhũ. Hết chương.